Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3061, Biểu Ca Biểu Muội 12. Người đăng, HGSO Jimozese, chịu không nổi thê tử đột nhiên biến thành người khác. Cũng vô pháp tiếp nhận, chính mình thê tử biến thành người khác. Cho nên, làm biểu muội rời đi. Thay hình đổi dạng là phương pháp tốt nhất. Đạt thành tâm nguyện phó ý chí thực cao hứng. Cũng rất lớn phương. Nói, biểu, muội còn có hay không cái khác yêu cầu? Đã một mình sinh hoạt, cần bao nhiêu? Tiền bạc, Ninh Thư chỉ là nói. Không cần, cha mẹ lưu cho ta một chút. Tiết kiệm một, chút hoa vẫn là đủ rồi. Hơn một năm nay thời gian, phiền phức biểu ca chiếu cố. Chấm ngoặc kép, ngươi là cô nữ nhi, vốn chính là thân nhân. Ninh Thư đạt thành tâm nguyện, cho điểm chỗ tốt, sau đó nói là thân nhân. Người ủy thác là tại kết hôn sau, Tam Vương gia xảy ra chuyện. Dù là người ủy thác muốn lưu ở hầu phủ, nhưng là cùng cái hầu phủ này không có cái gì duyên phận. Cho dù là cùng phó ý chí thành thân, dùng loại phương thức này lưu tại hầu phủ, kết quả Tam Vương phi vừa đến, vẫn là đến chuyển vị trí, rời đi hầu phủ. Cho nên, không có duyên địa phương không cần cường ngốc. Trời đất bao la, luôn có thể tại một chỗ dàn xếp lại. Có một thân công phu, sợ hãi bị người khi dễ rồi. Kia biểu muội, người chừng nào thì rời đi hầu phủ? Phó ý chí hỏi. Ninh Thư khẽ cười, kia phải chờ tới ngươi chừng nào thì cho ta thân phận mới. Ta muốn độc lập môn hộ. Đã ngươi thê tử dùng ta thân phận, như vậy ta chính là hoàn toàn mới người. Tại gia phả trong, Tiêu Thải San là gả cho phó ý chí. Chờ sau này Tiêu Thải San xảy ra chuyện gì, bệnh qua đời nha, đột nhiên xảy ra ngoài ý muốn chết rồi, đó chính là Tiêu Thải San chết rồi. Phó ý chí gật đầu nói, ta đây mau chóng. Ninh Thư hừ hừ một tiếng, biểu ca đi thong thả, ta hiện tại đi bất động đường, không đưa biểu ca. Phó ý chí cũng không thèm để ý, trong lòng rõ ràng đối phương khó chịu. Nếu có một ngày hắn bị người tước đoạt hầu phủ tiểu hầu ra phó ý chí thân phận, cũng sẽ khó chịu, nhưng là thân phận cùng thân phận là có chút khác biệt. Tiểu hầu ra cùng hoàng tử hoàng tôn lại không giống nhau. Cho phép ngươi có cảm xúc, nhưng là xác thực không có gì phải oán trách. Thế giới này liền như vậy, không thì hắn cũng sẽ không từ bỏ chính mình yêu người. Cũng bởi vì đối phương là thiên gia quý tộc, mà hắn chỉ là một cái tiểu hầu gia, tương lai kế thừa tước vị cũng so ra kém những kia hoàng tử hoàng tôn. Phó ý chí nói câu biểu muội nghỉ ngơi thật tốt liền đi. Đông Tiết xem phó ý chí đi xa, đi vào trong nhà, đối Ninh Thư hỏi, tiểu thư, biểu thiếu gia nói gì với ngươi nha? Nói lâu như vậy, tại ngoài phòng cũng không có như thế nào nghe thấy, chỉ nghe thấy thành thân, nha, thân phận loại hình. Đông Tiết đột nhiên hưng phấn, tiểu thư, có phải hay không biểu thiếu gia muốn cùng ngươi thành thân? Đúng vậy a, Ninh Thư gật gật đầu. Xác thực muốn cùng Tiêu Thải San thành thân. Đông Tiết ôm ngực, mở to hai mắt nhìn, một bộ phản ứng không kịp dáng vẻ. Thật, thật, Đông Tiết đi tới lui hai vòng. Nói như vậy, tiểu thư kia liền có thể lưu tại hầu phủ, quá tốt rồi, tiểu thư cuối cùng là khổ tận cam lai. Ninh Thư lắc đầu, à không, chúng ta muốn thu thập đồ vật, chuẩn bị rời đi hầu phủ. À, Đông Tiết một mặt mộng, đây coi là cái gì nha, đều phải thành thân, vì cái gì còn muốn rời đi hầu phủ? Ninh Thư đem đầu đuôi sự tình nói rõ. Đông Tiết nghe nói, sắc mặt trắng bệch, thân thể lung lay sắp đổ. Tiểu thư, đây coi là cái gì nha, dựa vào cái gì dùng tiểu thư thân phận cho một cái hoa nương mạ vàng? Ngươi nhanh lên ngậm miệng đi, theo cha mẹ đi. Cũng không phải là cái gì đại gia tiểu thư, cầm cái thân phận mới, một lần nữa bắt đầu lại, về sau tiểu thư có thể nuôi sống ngươi. Ninh Thư lạnh nhạt nói, không, Đông Tuyết không muốn tiểu thư nuôi, chỉ là khổ tiểu thư Nếu là lão gia cùng phu nhân hài tử, tiểu thư chỗ nào chịu dạng này khổ, còn bị người cướp đi thân phận, biểu thiếu gia đây là uy bức lợi dụ. Đông Tuyết tức giận, bất bình, nhất làm cho Đông Tuyết chịu không nổi là vì cái gì biểu thiếu gia tình nguyện cưới một cái hoa nương, cũng không nguyện ý cưới tiểu thư đâu. Kỹ nữ đó chính là Hạ Cửu Lưu, thân phận ti tiện, nhà nàng tiểu thư gả không được hoàng gia quý tộc, nhưng cũng so một cái kỹ nữ thân phận tốt a. Ninh Thư chỉ là nói, vậy đại khái chính là chân ái đi. Đông Tuyết ngây ngẩn cả người, lăng là nói không nên lời phản bác đến, tức giận tới mức chùy ngực, tức điên, đi ra, chúng ta muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, còn không cần hầu phủ xem sắc mặt người, mỗi ngày ăn cơm thừa, thật tốt nha. Ninh Thư đối Đông Tuyết nói, mặc dù là chủ tớ, nhưng là hai người sống nương tựa lẫn nhau. Tiêu Thải San mang theo Đông Tuyết tới nhờ và nhà Cữu Cữu, xem chừng là cùng Đông Tuyết cảm tình tốt, hơn nữa người ủy thác nhà tất cả giải tán, Đông Tuyết còn đi theo người ủy thác bên người, hẳn là một cái có thể tín nhiệm. Đoán chừng chủ tớ hai đều không nghĩ phiêu bạt, cho nên mới sẽ cùng phó ý chí thành thân, lưu tại hầu phủ. Chính là kỳ quái như thế, người càng là muốn tóm lấy thứ gì, liền càng bắt không được, cũng không biết người ủy thác là thế nào chết. Đông Tuyết vẫn là tức không nhịn nổi, nhưng là cũng không dám tìm chủ nhà kêu là, nàng chỉ là một cái nha hoàn, bị giết cũng là thưa thớt chuyện bình thường, mặc dù có chút gia tộc thích thanh danh tốt, sẽ không dễ dàng đánh giết nô bộc, nhưng là một vài gia tộc sẽ không quá để ý, giết liền giết, bất lực. Đông Tuyết, nước mắt thẳng đảo quanh, lại đối thế giới bên ngoài có điểm sợ hãi. Ninh Thư đối Đông Tuyết nói, đừng sợ, ngươi tiểu thư ta có thể nuôi sống, ngươi, sẽ không để cho ngươi đói bụng. Nô tì không sợ, liền sợ tiểu thư không thích ứng, tiểu thư chưa hề ăn xong khổ. Ninh Thư chỉ là làm Đông Tuyết thu dọn đồ đạc, sau đó chính mình kiểm kê tài sản, bao quát cha mẹ lưu lại, có một bộ phận người ủy thác mẫu thân đồ cưới dùng, đến cũng không xê xích gì nhiều, bất quá số tiền này đầy đủ sống hết đời, tất nhiên không thể mặc áo gấm nô bộc thành đàn, không thì số tiền này liền không đủ, qua phổ thông ngày là đủ đến, làm chút ít nghề nghiệp cũng là có thể dễ chịu sinh hoạt. Đông Tuyết thu dọn đồ đạc thời điểm, tức giận đến kém chút đem quần áo đều cho xé. Ninh Thư nhanh lên khuyên nhủ, cũng đừng xé, ra loại này vải vóc không dễ mua, hầu phủ người ăn mặc khẳng định đều là tốt vải vóc quần áo. Lấy đó đối cái này bé gái mồ côi hậu đãi, mỗi quý sẽ cho hai bộ quần áo. Nói thật, Ninh Thư cảm thấy hai bộ quần áo cũng không nhiều, một ngày đổi một bộ, hai bộ qua lại mặc. Bất quá người ủy thác có quần áo của mình, cũng không trông cậy vào này hai bộ quần áo mặc, đường đường chính chính hầu phủ tiểu thư đều là bốn bộ quần áo. Tham gia yến hội sẽ ngoài định mức may. Đông Tuyết hốc mắt lập tức đỏ lên, tiểu thư, người đừng nói như vậy, nô tì trong lòng khó chịu. Ninh Thư, ta chỉ là nghĩ thoáng nguyên tiết lưu mà thôi, nhanh lên thu thập, Ninh Thư đối Đông Tuyết nói. Đông Tuyết ồ một tiếng, liền kém muốn đem bàn ghế đều lấy đi. Phó ý chí hành động ngược lại là rất nhanh, mấy ngày liền đem Ninh Thư muốn thân phận mới làm xuống tới. Trong triều có người chính là dễ làm chuyện, phó ý chí nói, bởi vì ngươi là bé gái mồ côi, cũng không tốt trống rỗng xuất hiện, cho nên đeo ở một đôi phu thê danh nghĩa. Bất quá hai phu thê này đã qua đời, người khác cũng không tra được cái gì. Hết chương.